cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Nắng đã đến với mây hồng, ngày nào thắp sáng trên môi em, có những cánh trắng ngoan hiền đồng đầy mi em chiều mê. Nắng đã đến với mây vàng và xài áo bước vui tung tăng, mùa hè trên vai em nắng bay dịu dàng. Nắng đã đến với huy hoàng, ngày nào trắng muốt trên tay em, có những đom đen răng hàng đời tình em trôi vàng lăng. Nắng đã đến dẫn em đêm, từng giọt nắng rớt sau chân em, mùa hè như vui thêm nắng lên ngọt mềm. Cha-cha-cha!